Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, phần 388, nói đến nói đi chính là nàng chính mình không bản lĩnh. Cho dù có không gian linh tuyền, nàng cũng chỉ có thể chính mình dùng, sẽ không chế dược, sẽ không làm đồ trang điểm, không học quá nhiều ít tri thức, nàng căn bản vô pháp lợi dụng bàn tay vàng kiếm tiền. Lại nói nàng tính cách chính là không yêu phấn đấu, cho nàng nhiều ít cơ hội nàng đều cảm thấy không bằng gả cái phú ông bớt việc nhi. Gì đều không cần làm nằm liền có tiền, nói không chừng về sau còn có thể ai chơi theo ý người nấy bao cái tiểu chó săn. Này tuyệt đối là từ thắng nam mạch não, bất quá chuyện này vô pháp nói, hắn tổng không thể nói từ thắng nam về sau tránh không tiền đi. Tống Hâm đem Từ Tử Phàm nói ở trong đầu qua một lần. Chần chờ một lát nói. Ta tin, Từ Gia Gia, vậy ngươi ý tứ là, ta chăng cái kẻ bất lực tên du thủ du thực, làm nàng đối ta thất vọng, cho rằng ta không bản lĩnh, như vậy nàng liền sẽ đi rồi. Đương nhiên, mặc kệ nam nữ đều không vui cùng một bãi bùn lầy sinh hoạt. Ngươi nếu là quá kém kính, nàng sao có thể chịu đựng được đâu. Kỳ thật các ngươi phân ra đi ra ngoài, trong nhà liền hai ngươi, ngươi có thể làm hết thảy làm nàng khó có thể chịu đựng sự. Không thước đo tiếp đem nàng khí về nhà mẹ đẻ đâu. Dù sao nàng ở nhà mẹ đẻ có phong, kỳ thật ngươi tin hay không đều có thể thử xem. Trước nhìn xem nàng thái độ lại nói, Tống Hâm trong đầu linh quang chợt lóe, nở nụ cười, Từ Gia Gia ngươi chủ ý này thật tốt quá. Mặc kệ nàng là vì sao theo dõi ta, ta đều có thể nghĩ cách ứng nàng, đem nàng khí điên, nàng nếu có thể nhẫn được, ta cùng nàng họ, Từ Tử Phàm cười vỗ vỗ vai hắn, tiểu tử, từ từ tới, đừng có gấp, chuyện gì đều có giải quyết phương pháp, càng nhanh càng muốn không thông, còn không bằng bình tĩnh lại cẩn thận cân nhắc, hảo hảo phân tích là, Từ Gia Gia ta nhớ kỹ. Cảm ơn Từ Gia Gia, Tống Hâm mấy ngày tới lần đầu tiên lộ ra thiệt tình tươi cười. Xem Từ Tử Phàm ánh mắt tràn ngập sùng bái. Hắn còn chưa từng gặp qua như vậy cơ trí lão nhân đâu. Tống Hâm cùng Từ Tử Phàm lấy kinh, một thân thoải mái mà trở về nhà. Trên đường hắn đều suy nghĩ như thế nào thao tác mới có thể làm Từ Thắng Nam mau chóng chán ghét hắn. Biến phế vật khẳng định là phải có nguyên nhân. Bằng không vừa thấy chính là trang, còn có phần gia cũng muốn chảo cái thời cơ, không thể làm người trong thôn cảm thấy nhà hắn được tiện nghi còn khoe mẽ. Tống phụ, Tống mẫu thấy hắn về nhà đều nhẹ nhàng thở ra. Tống phụ khuyên nhủ, đã như vậy, nhật tử còn phải quá, ngươi tưởng khai điểm đi. Tống mẫu sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ dặn dò một câu, nhất định phải 2 tháng về sau lại cùng phòng. Đến lúc đó trước tìm đại phu cho nàng nhìn xem, nhà ta không thể đương rùa đen vương bát đản, Tống Hâm không nghĩ làm cho bọn họ như vậy nháo tâm. Cười cười nói, ba, mẹ, lòng ta hiểu rõ, các ngươi yên tâm đi, hắn đi múc nước rửa mặt. Ngẩng đầu thời điểm lơ đãng thấy đại tẩu nhìn chằm chằm Từ Thắng Nam phòng xem. Hắn theo nàng tầm mắt xem qua đi, phát hiện kia cửa sổ bên trong bãi chính là máy may. Lại xem đại tẩu cúi đầu và áo, hắn liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, này không thể được, vạn nhất người trong nhà được Từ Thắng Nam chỗ tốt, về sau cắt không loạn lý còn loạn, hắn hạ quyết tâm giao sắc chặt đai rối, lau mặt đã kêu Tống phụ, Tống mẫu vào nhà, nhỏ giọng cùng bọn họ nói tính toán của chính mình, không nghĩ làm cho bọn họ về sau nhìn hắn suy sút đau lòng. Bất quá hắn cũng dặn dò đại ca. Đại tẩu bên kia liền không nói, để ngừa vạn nhất, chuyện này liền bọn họ ba biết là đến nơi, Tống phụ, Tống mẫu cảm thấy không đáng tin cậy, hai người bọn họ tuy rằng chán ghét Từ Thắng Nam, nhưng hôn đều kết, bọn họ cũng chỉ là cảm thấy khảo nghiệm Từ Thắng Nam một đoạn thời gian nhìn xem. Nếu có thể sinh hoạt phải hảo hảo sinh hoạt, trang phế vật tính chuyện gì vậy? Nhật tử bất quá. Nào có nữ nhân sẽ bởi vì cái này chạy, hướng nào chạy, nhưng hiện tại Tống Hâm đột nhiên nói như vậy cái biện pháp. Hai người tuy rằng không nghĩ ra lăn lộn xuống dưới có thể gì dạng. Nhưng biết nhi tử trong lòng có khí, cũng liền đáp ứng rồi. Sao cũng đến đem khẩu khí này ra lại nói. Chương 439-70 lão phụ thân. Ba càng, Tống Hâm sau khi quyết định, từ cùng ngày liền diễn đi lên, ăn cơm khi đầy mặt không vui, kiên quyết không cùng Từ Thắng Nam nói chuyện. Từ Thắng Nam là cô dâu mới, ăn mặc kiểu áo Lenin trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Nào chịu được cái này ủy khuất, nàng lập tức ấn hạ Tống Hâm bát cơm, chất vấn nói, Tống Hâm, chúng ta đã kết hôn, là muốn quá cả đời, ta đã biểu hiện cũng đủ thành ý. Người đâu, người đây là muốn cả đời không cùng ta nói chuyện. Tống Hâm ném ra tay nàng, ghét bỏ mà đem bị nàng đụng tới mơ u bàn tay ở ống quần thượng xoa xoa. Tức giận đến Từ Thắng Nam mặt đỏ lên. Từ Thắng Nam thật mạnh lực hạ chén đũa, chạy về phòng, nhưng đi trở về nàng lại cảm thấy như vậy không được. Dứt khoát đem phía trước cấp Tống ra người đính làm quần áo đem ra. Cười phủng đến bọn họ trước mặt. Phía trước chúng ta đại gia chỗ đến không tốt lắm, đây là ta cho đại gia nhận lỗi, ta tuổi còn nhỏ lại bị ta ba mẹ sủng hư, rất nhiều địa phương làm không đúng, các ngươi cứ việc dạy ta, ta nhất định sẽ sửa, còn có ta mang đến máy may, xe đạp cùng radio, tính ta toàn ra, ai phải dùng ai liền dùng, ba, mẹ, đại ca, đại tẩu, ta nếu gả cho Tống Hâm. Liền sẽ hảo hảo cùng hắn sinh hoạt, lại không làm ầm ĩ. Các ngươi yên tâm đi, Tống gia người vẫn là lạnh mặt. Nhưng nghe nàng lời này nói được minh bạch, trong lòng rốt cuộc dễ chịu một chút. Chủ yếu là nàng lấy ra nhiều như vậy đồ vật, Tống gia chẳng những tỉnh mấy trăm khối, còn kiếm lời tam đại kiện, gia cảnh lập tức liền tăng lên một cái bậc thang. Tuy rằng Tống mẫu nói không cho chạm vào nàng đồ vật, nhưng thời gian dài tự nhiên liền không giống nhau. Nói thật, liền tính Từ Thắng Nam hiện tại trộm đi nhà hắn sở hữu tiền mặt. Mấy thứ này cũng đủ để, cho nên thật không cảm thấy Từ Thắng Nam đồ nhà hắn gì. Như vậy làm chỉ có hai lý do. Một cái là nàng thích Tống Hâm. Tống Hâm không thích nàng. Nàng mặt dày mày dạn gà tiến vào. Một cái khác liền tính nàng mất trong sạch, tìm Tống Hâm tiếp bàn. Bọn họ hiện tại chỉ cần chứng minh không phải sau một cái, là có thể đem nhật tử hảo hảo quá đi xuống. Tống Hâm nhìn đến bọn họ biểu tình, dùng sức đem chiếc đũa hướng trên bàn một lượt, âm thanh lạnh lùng nói, đem ngươi đồ vật thu hồi đi, chúng ta Tống gia thanh thanh bạch bạch, không cần ngươi lai lịch không rõ đồ vật, bằng không ngày nào đó thực sự có người truy cứu ngươi. Chúng ta người một nhà đều đến bị liên lụy, Từ Thắng Nam cười nói. Tống Hâm, ngươi tính tình sao lớn như vậy đâu? Ta kiếm tiền lai lịch đường đường chính chính, bất quá là gặp được hai cái quý nhân mà thôi. Chờ có cơ hội gặp mặt ta giới thiệu cho ngươi nhận thức. Nói không chừng còn có thể cấp chúng ta an bài công tác đâu. Nếu là vận khí tốt à, hay ta cùng đại ca, đại tẩu đều có thể lên làm công nhân. Kia chúng ta liền đều là người thành phố lạp. Tống mẫu sắc mặt khẽ biến. Ngươi nói thật, ngươi nhận thức người có thể an bài công tác. Đương nhiên, bất quá ta lúc này mới vừa kết hôn, còn không có thích ứng tân gia nhật tử đâu. Chờ ta thích ứng ta liền đi nhờ người làm việc nhi. Từ Thắng Nam cười khanh khách. Ý ngoài lời cũng thực rõ ràng. Tiếp thu nàng, đối nàng hảo điểm, nàng là có thể cấp an bài công tác. Này đối bọn họ tới nói tuyệt đối là thật lớn dụ hoặc. Tống Hâm không đợi bọn họ mở miệng, trực tiếp phủ quyết, có cơ hội chính ngươi đi trước đi, ăn ké chột dạ, bắt người tay ngắn, chúng ta Tống gia thanh thanh bạch bạch, không thể dễ dàng nghe ngươi, hắn đã cường điệu hai lần thanh thanh bạch bạch. Tống gia người đều cảnh giác lên, mấy năm trước tình thế khẩn trương thời điểm, một chút không đúng đều khả năng bỏ mạng. Thật đúng là phải cẩn thận tồn tại. Từ Thắng Nam một tiểu nha đầu phiến tử, nhận thức loại này quý nhân, kiếm nhiều như vậy tiền, sao tưởng đều không yên phận, rất có thể là đầu cơ trục lợi nhận thức, bọn họ thật đúng là không dám dính. Tống mẫu nghĩ đến nhi tử kế hoạch, âm thanh lạnh lùng nói, Tống Hâm nói không sai, chúng ta Tống gia vẫn luôn đều thành thật kiên định sinh hoạt. Ngươi nếu mấy ngày nay không ra đi cũng đừng lão nhàn rỗi. Cơm ăn đến không sai biệt lắm, nhặt chén đi, đêm này đó đều rửa sạch sẽ, nhà bếp cũng quét tước. Tống đại tẩu phụ họa nói. Đệ muội đem gà cũng nguy đi, nhớ rõ đem gà vòng quét tước sạch sẽ, lại nấu chút nước cho đại gia hỏa nhi rửa chân. Từ tháng năm rốt cuộc chịu đựng không nổi gương. Mặt tươi cười, nàng lại cực lực áp lực, sắc mặt vẫn là khó coi lên. Ta hôm nay mới vừa gả lại đây. Tống mẫu kinh ngạc nói, ngươi không phải vội vã dung nhập Tân gia, chúng ta mỗi ngày liền làm này đó, ngươi không thể hội sao dung nhập. Từ thắng Nam á khẩu không trả lời được, nông thôn vốn dĩ cứ như vậy, đương tức phụ làm việc thiên kinh địa nghĩa, nhà ai cũng không phải cưới vợ cung, nàng lại có tiền cũng không có khả năng mời đến cái bảo mẫu. Không lần đó chuyện này, Tống Hâm cúi đầu khóe miệng hơi câu. Đứng dậy khi cố ý lạnh mặt, chán ghét liếc Từ Thắng Nam liếc mắt một cái liền đi. Tống mẫu cả giận, ngươi nhìn xem, ta nhi tử vốn dĩ thật tốt một tiểu tử, bị ngươi bức liền lời nói đều không muốn nói, cơm cũng không ăn hai khẩu, còn xin nghỉ chậm trễ như vậy nhiều công điểm, hảo hảo một người đều bị ngươi hủy hoại, ngươi nếu là không vui ở nhà ta đãi liền về nhà mẹ đẻ. Tống mẫu cũng phủi tay trở về phòng, những người khác tự nhiên đều đi theo trở về phòng, chỉ còn lại có Từ Thắng Nam một người phủng quần áo đối với một bàn ly bàn hỗn độn. Nàng hít sâu một hơi, trầm khuôn mặt đem quần áo đưa trở về, thay đổi thân quần áo bắt đầu làm việc, nàng gả chồng căn bản không mang quần áo cũ, mang đến tất cả đều là xinh đẹp quần áo mới vừa cầm chén bàn bắt được nhà bếp. Liền không cẩn thận bắn thượng nước bẩn, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng lấy khăn lông trà lau, nhưng sát tới lau đi còn có để lại vết nhơ, nàng tâm tình trực tiếp đãng đến đáy cốc, nhưng nàng còn tưởng nỗ lực một chút, hủy diệt Tống gia người đối nàng ác cảm, tranh thủ Tống Hâm thích, cho nên chỉ có thể chịu đựng, vén tay áo vùi đầu làm khởi việc tới, chờ nàng đem bọn họ công đạo việc đều làm xong, đã đầy người xú hãn. Lại không có phương tiện tắm rửa, làm nàng đối cái này niên đại sinh ra nồng đậm ghét bỏ. Nàng còn phải thiêu cả nhà nước rửa chân, ngồi chờ thủy khai thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình như thế nào giống như Tống gia nha hoàn. Dựa vào cái gì Từ Tĩnh Vi đời trước gả cho Tống Hâm là hưởng phúc? Nàng gả cho Tống Hâm liền phải đương nha hoàn, nàng ở Từ gia cũng chưa trải qua nhiều như vậy việc. Kết quả ở tân hôn ngày đó mệt đến eo đau bối đau. Cánh tay đau nhức, dựa vào cái gì, nàng uống một ngụm linh tuyền thủy, thân thể thoải mái, nhưng tâm lý cái kia kính nhi đừng bất qua tới. Càng nghĩ càng giận, nàng thật có thể nhẫn đến Tống Hâm phát đạt ngày đó sao? Có thể hay không trước tức chết? Sáng sớm hôm sau, thiên tờ mờ sáng, Từ Thắng Nam còn đang ngủ. Tống Hâm liền dùng lực gõ nàng môn, Từ Thắng Nam từ trong mộng bừng tỉnh, tim đập đến bang bang mau, mặc xong quần áo ra tới. Tống Hâm cư nhiên kêu nàng nấu cơm ăn đi. Từ Thắng Nam nhìn mắt trống rỗng sân. Mẹ cùng đại tẩu đâu? Đương nhiên là nghỉ ngơi, các nàng bị ngươi cách ứng đến không nhẹ, nào còn có tâm tư nấu cơm, ngươi nếu một hai phải gả lại đây, vậy ngươi liền thu thập hảo cục diện rồi dám. Đi đem cơm làm, đem gà uy, chờ lát nữa ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau xuống đất tránh công điểm. Đại đội không được có người rảnh rỗi, Từ Thắng Nam đột nhiên mở to mắt. Gì, xuống đất làm việc nhi, ta ở bốn đội phóng nghiêu, ta xem ngươi tối hôm qua thượng làm việc nhi rất nhanh nhẹn. Xuống đất tránh mãn công điểm mà ni. Tống Hâm lôi kéo nàng đem nàng nhét vào nhà bếp. Sau đó liền về phòng ngủ nướng. Sáng sớm lạnh lẽo kích đến Từ Thắng Nam đánh một cái rung mình. Nàng nhìn không gì thứ tốt nhà bếp, bực bội đến muốn mệnh, nàng động thủ nấu cơm, nhưng tâm lý tức giận ở một chút gia tăng, nàng gả cho Tống Hâm vì quá về sau ngày lành, nhưng mấy năm nay đâu, phải cho Tống gia toàn gia làm nha hoàn, muốn xuống đất làm việc, muốn ăn cỏ ăn trấu, dựa vào cái gì, chờ nàng cơm làm tốt. cả nhà cùng bóp điểm Nhi dường như đều ra tới. Tống Mẫu còn ghét bỏ mà bắt bẻ vài câu. Này thật đúng là không phải Tống Mẫu tìm việc Nhi, mà là Từ Thắng Nam làm quá khó ăn. Nàng trọng sinh trước đều là dùng hiện đại hóa đồ làm bếp nấu cơm. Hiện tại dùng lão bếp căn bản nắm giữ không hảo hòa hậu. Tự nhiên khó ăn, nhưng ở Từ Thắng Nam trong mắt chính là nàng cố ý bắt bẻ. Tống Hâm ở trên bàn cơm lại nói, đại ca, đại tẩu, hai ngươi ngày thường tránh giao nhiều ít cấp ba mẹ. Tống đại ca nói, giao 8 phần, chủ yếu ăn trụ đều ở nhà. Ba mẹ cầm sử dụng tới phương tiện, chính chúng ta không gì tiêu tiền địa phương, Tống Hâm gật gật đầu. Chúng ta đây cũng giao 8 phần, hắn nhìn về phía Từ Thắng Nam. Từ Thắng Nam lập tức cảnh giác lên, người ý gì, làm ta giao tiền, đó là ta của hồi môn, Tống Hâm nhíu mày, ngươi về sau không kiếm tiền. Từ Thắng Nam cắn răng nói, tiền nào có như vậy hảo tránh, ta chỉ là vận khí tốt, tránh đều xài hết, về sau không cơ hội liền tránh không chứ. Tống Hâm ghét bỏ mà liếc nàng liếc mắt một cái. Thật vô dụng, liền như vậy một cái ưu điểm cũng không có. Từ Thắng Nam một hơi đổ ở ngực. Ý gì, kiếm tiền chính là nàng duy nhất ưu điểm. Chẳng lẽ Tống Hâm coi trọng nàng tiền sao? Một cái đại lão gia nhi còn nhớ thương nàng trong tay tiền đâu? Tống Hâm vừa ăn cơm vừa cười nói. Ba, mẹ, đại ca, đại tẩu, ta nghĩ kỹ rồi, bị buộc cưới như vậy cái thức phụ cũng khá tốt à. Về sau nàng kiếm tất cả đều là nhà ta, ta về sau đều không cần làm, dựa nàng dưỡng là đến nơi. Tống phụ phối hợp mà nhíu mày răn dạy. Nói gì đâu, ta là như vậy dạy ngươi sao? Tống Mẫu cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nhi tử à, ngươi đừng dọa mẹ ơi, ngươi nói gì đâu, ngươi không phải nhất tiến tới sao? Tống Hâm cười nhạo nói. Người khác đều nói ta quá xuất chúng mới bị không biết xấu hổ theo dõi. Ta lớn như vậy đầu một hồi biết xuất chúng điểm vẫn là sai rồi. Ta đây về sau nhưng đến kiềm chế điểm, bằng không lại đến cái không biết xấu hổ. Nhà ta nhật tử cũng không cần qua, như bây giờ khá tốt à. Sau này khiến cho Từ Thắng Nam dưỡng ra đi, ta cũng quá nhàn nhã nhật tử. Nàng không vui về nhà mẹ đẻ bái. Hết chương.